Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751, nhờ ngươi một sự kiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Claire trong lòng càng muốn chân phàm làm ba nàng. Bởi vì là Thomas ở sau khi ly dị, trên căn bản cũng chưa có đi ngang qua mặt, trừ đi en hộ đầu mỗi một tháng định kỳ chi tiền tiền sinh hoạt ra. Claire đã hơn 3 năm không có gặp qua ba của mình. Cái này làm cho Claire đối với đã từng là ba hình tượng đã nhạt đi rất nhiều. Ngược lại thì đối với cái có khác thường thân hòa lực chân phàm có lớn vô cùng hảo cảm. Loại này cảm giác thân thiết từ từ ở nàng trong lòng rời đi trở thành một loại khát vọng. Đó chính là, chú chân tại sao không thể trở thành ta ba đâu? Đối mặt Claire vấn đề, chân phàm không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn xem Claire vậy mong đợi ánh mắt, cũng không khỏi đem nàng ôm vào trong ngực, siết chặt chặt tay, hôn hôn lên trán của nàng một cái cười nói. Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên nguyện ý, nhưng là, loại chuyện này, tại sao trước không hỏi mẹ đâu? Mẹ sẽ, nàng sẽ đáp ứng. Claire trở nên vui vẻ, nói, tới, Maria, chúng ta qua bên kia rửa tay, ta có đồ chơi đẹp cho ngươi. Claire cười hì hì kéo Maria tay, liền hướng bên kia đi qua. Maria có chút quyến luyến không thôi chân phàm ôm trong ngực. Nhưng là đứa bé thích chơi thiên tính, hay là để cho nàng đi theo Claire đi. Hai đứa con nít chơi được thật cao hứng. Claire lúc còn rất nhỏ, liền ngóng nhìn bản thân có người em gái hoặc là em trai. Bây giờ rốt cuộc như nguyện, nàng liền lấy ra làm tỉ tỉ điệu bộ. Hơn nữa loại này chị em gái cảm giác, để cho nàng cảm giác được mình không còn là cô đơn. Trọng yếu hơn chính là, nàng cùng Maria cũng gọi chân phàm ba. Điểm này nhất là để cho bây giờ nàng cảm thấy thỏa mãn. Giống như hai người là ruột thịt chị em gái vậy. Đứa nhỏ cảm tình là trực tiếp lộ ra bên ngoài. Chân phàm nhìn ra được, Claire là thật lòng thích Maria. Nhìn hai đứa bé rời đi, Melissa nhìn chân phàm cười nói, ba thân ái, em nhất định sẽ thật cao hứng. Bất quá, chân, chúng ta quả thật cần mời một cái chuyên môn tới dạy dỗ Maria người. Một người nữ giúp việc, một cái gia đình giáo viên, còn cần một cái chuyên môn đầu bếp, cũng không thể chuyện gì đều là các ngươi tự mình làm. Hơn nữa ngươi công tác đem càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi cần mời nhân viên cũng sẽ từ từ gia tăng. Ta biết, người trước cho ta hoạch định ở chỗ này. Một cái gia đình giáo viên, một cái chuyên môn bảo mẫu, đầu bếp cũng được đi. Không có đầu bếp sẽ thích ứng chúng ta cái này một đại gia đình khẩu vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Chân phàm hướng về phía Melissa chớp mắt, bởi vì làm cho này cái cô gái đã bị mình nhà tài nấu nướng cấp dưỡng điêu. Cuối cùng cái đó ta đồng ý. Vô luận là Mia vẫn là Helena, các nàng cũng làm khá vô cùng. Mà ngươi thì càng tốt. Thật ra thì, ngươi cũng có thể để cho ta nhiều làm một lần. Ta có thể từ từ học. Trước hướng Mia học đi. Chân phàm liền cười. Sau đó lên xe lái xe đến trong nhà để xe sau đó. Đi ra, hướng Kristen cùng En các nàng đi tới. Thật xa liền chào hỏi. Hey, En, thật xin lỗi. Tới lui để cho ngươi giày vò. Ta thích ngươi có thể thích nơi này. Hơn nữa, một mực ở đi, cũng bao gồm ta già rồi thời điểm. En đứng lên muốn chỉ đùa một chút. Nàng cũng không phải là thường xuyên cùng chân phàm đùa giỡn. Chẳng qua là ngày hôm nay tâm tình thật sự là có chút cao hứng. Liền không nhịn được, tại sao không thì sao? Chân phàm lại có thể rất nghiêm túc nhìn xem En. Ta trên mặt có cái gì? Chấm ngoặc kép. En theo bản năng muốn đi sờ mình mặt, nhưng là chân phàm nhưng ha ha phá lên cười, để cho En không kiềm được mặt đỏ dần. Nàng biết đây là chân phàm cố ý trêu chọc nàng đây. Kristen, chúng ta cần một cái gia đình giáo viên, một cái chuyên nghiệp bảo mẫu. Đây là Melissa nói với ta, nhưng là, ta muốn nói là, thành tựu đại gia đình này bà chủ, những chuyện này, hẳn do ngươi tới an bài. Sau này, ta nói đúng sau này, đều do ngươi làm chủ nhân. Chân phàm rất đặc biệt tăng cường, bà chủ cái từ này âm. Kristen có chút ngượng ngùng. Nàng quả thật còn không có trở thành cái biệt thự này bà chủ tỉnh ngộ. Làm Melissa nói tới cần giáo viên dạy kèm ở nhà lúc này nàng còn không có nhớ tới. Chuyện này hẳn do mình quyết định. Có thể là bởi vì là Melissa không có ở mình nơi này lấy được câu trả lời. Mà không thể không tìm kiếm chân phàm ủng hộ. Được rồi, ta biết, nơi này ta làm chủ. Kristen lúng túng hướng về phía En cười một tiếng. Bất quá, En, người cũng là nơi này một thành viên. Người cũng nên cho ta nghĩ kế. Được rồi, bất quá, người mới là bà chủ. En trong lòng lại mặc niệm một câu. Bà chủ cái từ này, đúng là một loại tương đối cám dỗ người từ ngữ à. Kristen sao cũng được nhún vai, cười nói, nơi này nữ quá nhiều người, cho nên, tốt nhất hai người chúng ta người làm quyết định, nếu không, sinh hoạt thì sẽ trở thành một đoàn hỏng bét. Cô gái này bắt đầu ở đại gia đình này bên trong lập bang kết phái qua đội. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là đem En kéo qua, lúc này mới có thể cùng Mia còn có Helena tạo thành thế quân lực địch quan hệ. Nhưng là... cứ như vậy, nàng vẫn là không có trở thành bà chủ tỉnh ngộ. Kristen cẩn thận, chân phàm dĩ nhiên biết, cho nên hắn không thể đi can thiệp, chỉ tốt cười lúng túng. Sau đó đi vào trong đại sảnh, suy nghĩ một chút, còn chưa tham dự giữa nữ nhân sự việc, liền móc điện thoại ra, cho vẫn còn ở Trung Quốc Phạm Băng Băng gọi một cú điện thoại. Đem vậy tin tức nói cho nàng. Làm bên tai truyền đến mang nồng nặc lười biếng mà kiều hàm thanh âm của lúc này chân phàm mới cảm. Giác được mình sai rất ngoại hạng. Bây giờ lúc này cho Phạm Băng Băng gọi điện thoại. Bên kia là 1-2 giờ khuya thời gian. Hắn muốn cắt đứt, nhưng là vừa cảm thấy có chút không ổn. Chỉ tốt lúng túng cười nói. Thật xin lỗi, ta hoàn toàn không có ý thức được hai cái bán cầu giữa thời gian kém. Đây là ta không đúng. Bây giờ ngươi hoàn toàn có thể cúp điện thoại. Tiếp theo sau đó ngủ. Đừng để ý ta. Không, không, nói đi, ta nghe đây. Bên kia thật giống như thanh tỉnh một chút. Phạm Băng Băng làm ăn như cũ mang kiều hàm cùng lười biếng. Nhưng là so mới vừa rồi tiếng thứ nhất tốt hơn nhiều. Ngươi có thể lúc này gọi điện thoại tới. Nhất định là tương đối chuyện trọng yếu. Ta có thể giúp ngươi một tay sao? Ách. Là như vậy, sáng hôm nay lúc này ta cùng James Cameron tiên sinh nói chuyện nói liên quan tới điện ảnh phương. Diện sự việc, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi một cái tin tốt. Chính là, ngươi ở Transformer bộ thứ 5 bên trong nhân vật đã xác định. Chính là ngươi cạnh tranh cái đó. Nữ số 2, cụ thể là cái gì nhân vật ta không biết. Ta chính là muốn trước thời hạn. Chúc mừng ngươi, cô Phạm, kêu ta Băng Băng. Bên kia truyền đến mang nồng nặc giọng mũi hờn dỗi làm ăn. Có chút xốp giòn mềm làm cho lòng người áy náy mà động. Lại thế nào làm sao không thân thiết đâu. Anh Trân, chúng ta lấy là chúng ta sớm sẽ là bạn đây. Dĩ nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn. Trân Phàm cười. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu như ngươi không cảm thấy phiền toái, có thể giúp ta lưu ý hoặc là hỏi thăm hạ. Chấm ngoặc kép, không cái gì phiền toái hay không phiền toái. Người nói đi, ta nhất định sẽ tận tâm. Phạm Băng Băng thanh âm trở nên lại có chút thanh tỉnh. Trần Phàm làm ơn nàng làm việc tình. Nàng không thể không để cho mình lên tinh thần tới. Là như vậy, ta biết ý phỉ cùng ngươi là bạn tốt. Các ngươi quan hệ cũng tương đối mật thiết. Người biết, ta cùng là nàng bạn rất thân. Ta đã rất lâu không có nghe được tin tức của nàng. Không gọi được nàng điện thoại. Đầy đặc biệt ở trên cũng không có tin tức của nàng. Tức thì truyền tin phía trên cũng không có nàng tồn tại. Ta không biết nàng đi nơi nào. Nếu như ngươi có tin tức của nàng. Có thể hay không thời gian đầu tiên nói cho ta. Giống như là bạn vậy. Biểu đạt ta quan tâm đối với nàng. Trần Phàm hạ quyết tâm thật lớn mới để cho mình đối với Phạm Băng Băng nói ra mình tâm tư. Cho dù hắn là thần tiên, cũng không thể nào biết Lưu Ý Phỉ ở nơi nào. Vậy ngay sau, nàng liền không biết đi đâu. Đêm hôm đó triền miên, Trần Phàm làm sao có thể quên đâu. Như ngọc da thịt, kiều hoa vậy dung nhan. như khóc như kể uyển chuyển than nhẹ, rời đi đoạn tuyệt, vậy tung bay vạt quần. Hết thảy các thứ này đều ở đây dẫn động tới chân phàm lòng. Rất hiển nhiên, Lưu Ý Phỉ là đang tránh né mình. Nàng không thể nào giống như Tây Phương người phụ nữ như vậy biểu đạt phải rất trực tiếp. Nàng tình cảm là như vậy dịu dàng, là như vậy mềm chàng chăm kết, để cho nàng trăm ngàn nhớ nhung, đều được lượn quanh ngón tay mềm, cũng để cho chân phàm ở nơi này nhu tình trong, không thể tự kềm chế. Ý Phỉ, điện thoại bên kia rõ ràng trần chờ một chút, sau đó liền truyền tới thanh âm thật thấp. Ta biết, anh Trân, ta sẽ, Ý Phỉ cũng là bạn của ta. Ta biết nên làm như thế nào. Người yên tâm đi, ta sẽ tìm được nàng. Phạm Băng Băng thanh âm tỏ ra rất thanh tịnh, hoàn toàn không có trước đây kiều hàm lười biếng mùi vị. Được rồi, chuyện này liền nhờ ngươi. Đúng rồi, nếu như đến Los Angeles, nhớ cho ta gọi điện thoại, ta mời ngươi ăn cơm. Trần Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Ngươi thật tốt đi ngủ. Sáng sớm ngày mai chớ nóng vội thức dậy. Ngủ thêm một lát. Ngủ ngon. Băng Băng. Ngủ ngon. Trần. Anh. Chấm ngoặc kép. Phạm Băng Băng cảm giác được mình cầm điện thoại di động có muôn vàn nặng. Từ từ tay theo điện thoại di động tuột xuống đang bị một ở trên. Nàng vặn ra đầu giường đèn bàn. Từ từ làm. Ra trải giường chợt xuống tới. Lộ ra nàng nõn nà tuyết phu bả vai, còn có quần áo ngủ phía dưới hơn nửa tròn trịa hung bộ ngực đầy đặn rãnh. Ý Phỉ, miệng nàng bên trong lại lẩm bẩm đọc danh tự này. Rất hiển nhiên, chỉ cần không phải một tên ngu ngốc, liền chắc chắn biết Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ bây giờ nhất định là có không bình thường sự việc phát sinh. Chẳng lẽ Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ là đã từng là tình nhân, mà Lưu Ý Phỉ biến mất trước? Không phải là Trần Phàm tuyên bố hắn cùng Kristen đính hôn thời gian sao? Trời, nàng vẫn là không nhịn được khẽ hô một tiếng. Sau đó một cái tay liền bưng kín mình ngực. Trước Trần Phàm cũng hỏi tới qua Lưu Ý Phỉ. Ở vỗ quảng cáo lúc này nhưng là mình cũng không có quá lưu ý. Chỉ biết là hắn cùng Lưu Ý Phỉ cũng biết. Cũng không có hướng phương diện quan hệ nam nữ suy nghĩ. Cho nên một khi tin tức này bị nàng phát hiện sau đó, vẫn là không nhịn được giật mình. Nàng thừa nhận, mình cũng từng đối với Trần Phàm từng có một chút xíu những thứ khác ý tưởng. Nhưng là mình vẫn là không có thay đổi thực hiện. Bởi vì là nàng sợ điểm tâm tư này nói ra hoặc là biểu hiện ra sau đó, cùng Trần Phàm liền bạn đều không phải làm. Cho nên nàng ở nơi này loại tâm tư manh nha lúc này thì nhịn trước đem nó bóp chết. Nhưng là bây giờ Lưu Ý Phỉ cùng Trần Phàm loại quan hệ này, để cho nàng có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ. Mình chuyện không dám làm, Lưu Ý Phỉ làm, nhưng là nàng cũng là Lưu Ý Phỉ thương tiếc, bởi vì là làm như vậy giá quá lớn. Bởi vì là bây giờ Lưu Ý Phỉ mất tích, thoạt nhìn là dự định hoàn toàn từ vòng giải trí biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyenctv.com/lins-nối-so-kong-giant-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.